Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 924 siêu cấp thiên tài luôn có thiếu niên vượt thời đại. Tiểu đái dày đặc là một cái điển hình Tây Phương thiếu niên. Hiện tại 15-16 tuổi, cùng Tô Kiếp lúc ấy tiến vào Minh Luân võ giáo một kích cỡ tương đương. Hắn sinh ra ở Tây Phương một nhà khoa học đình, mà lại hắn bản thân liền là cái khoa học quỷ tài. Tại 7-8 tuổi thời điểm, thế mà tại trên Internet từ mua rất nhiều tài liệu, ở nhà trong sân xây dựng một cái cỡ nhỏ lò phản ứng hạt nhân, mà lại thành công, hoàn toàn có khả năng thỏa mãn gia đình toàn bộ nguồn năng lượng tiêu hao. Mà lại hắn còn chính mình ghi phần mềm, chế tác người máy. Đơn giản liền là trong phim ảnh, nhỏ khoa học quái nhân. Bất quá, tính cách của hắn tương đối quái gở, bất thiện ngôn từ, trong trường học không có đồng học duyên, càng không có nữ hài tử duyên, luôn bị xa lánh, thậm chí còn nhận rất nhiều đồng học cùng ra ngoài trường thiếu niên bất lương khi dễ. Thế là hắn liền đối công phu sinh ra hứng thú, bắt đầu học tập cách đấu công phu. Chỉ tiếc một mực không thể kỳ môn, học tập quyền anh, karate, tự do vật lộn, nhu thuật các loại đều dùng chỗ không lớn, đánh không lại khi dễ hắn người. Cuối cùng hắn tại xã giao truyền thông bên trên thấy được Đông Phương công phu, Minh Luân võ giáo Ngộ Không mặt nạ thần linh, thế là liền vạn dặm xa xôi lại tới đây. Quả nhiên, hắn ở lại nơi này về sau, mỗi lúc trời tối đều có thể mộng thấy Ngộ Không mặt nạ người cùng hắn tiến hành đối thoại. Hai người trao đổi, cái kia Ngộ Không mặt nạ người không chỉ truyền thụ cho hắn công phu, còn cùng hắn cùng một chỗ thảo luận khoa học, vật lý, sinh vật, tự nhiên, ngoài không gian, thiên thể các loại, đơn giản nhường tiểu đái dày đặc mừng rỡ không thôi. Tiểu đái dày đặc là cái vô cùng quái gở khoa học tiểu quái người. Cả ngày đều là chính mình nghiên cứu đủ loại cổ quái kỳ lạ đồ vật. Ở trường học cùng group bạn học trong cơ thể, đều là hoàn toàn không hợp. Hắn căn bản tìm không thấy cùng mình trao đổi người, càng tìm không thấy có tiếng nói chung người. Hiện tại, cái này Ngộ Không mặt nạ thần linh thế mà cùng hắn trao đổi đến 10 phần hòa hợp. Cái này khiến hắn tìm được tri kỷ. Mấy ngày kế tiếp, công phu của hắn tiến rất xa, thể năng phi tốc tăng lên, liền rất nhiều kỳ tư diệu tưởng khoa học nghiên cứu đều chiếm được đột phá tính tiến triển. Vĩ đại Đông Phương, vĩ đại thần linh, hắn gần như là mỗi ngày đều tại ở sâu trong nội tâm cảm khái. Tô Kiếp kỳ thật đã sớm chú ý tới cái này tiểu đái dày đặc. Tại hắn sáng tạo ra mang theo Ngộ Không mặt nạ tin tức đoàn về sau, tin tức này đoàn mỗi ngày đều muốn cùng hàng loạt người trao đổi, muôn hình muôn vẻ, đều là chờ bọn hắn đi ngủ về sau, ẩn núp tiến vào trong mộng của bọn họ, cũng chính là tinh thần của bọn hắn thế giới chỗ sâu, hoặc là truyền thụ cho bọn hắn công phu, hoặc là cùng bọn hắn tiến hành trao đổi. Cũng không phải mỗi người đều truyền thụ công phu, tăng lên thân thể của bọn hắn tố chất. Có vài người, chẳng qua là chỉ bảo cùng trao đổi mà thôi. Chỉ có thiên tư cực cao, hoặc là có duyên phận người, tin tức này đoàn mới sẽ tự động phát động một ít chương trình. Tin tức này đoàn, nói cho cùng là một cái chương trình mà thôi. Cùng trí tuệ nhân tạo cũng không hề có sự khác biệt. Dĩ nhiên so với tiểu kiếp, tiểu thần, thậm chí là lão vương này chút trí tuệ nhân tạo, Tô Kiếp sáng lập tin tức này đoàn muốn cao minh rất nhiều. Tin tức này đoàn thậm chí có khả năng nhận biết người trung gian thiện ác, xem thấu người quá khứ tương lai vận mệnh, cũng vẫn luôn tại chọn lựa ra sắc nhân tài. Đến hiện tại, này Ngộ Không mặt nạ tin tức đoàn không biết chọn lựa nhiều ít nhân tài. Nhất là tại Tây Phương trong xã hội, chôn giấu thật sâu xuống tới Đông Phương văn hóa hạt giống. Này chút hạt giống cũng bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Bất quá, muốn thật nói nhân tài kỳ tích, cái này tiểu đái dày đặc, xem như xuất sắc nhất một cái, coi như là Tô Kiếp đều 10 phần khiếp sợ. Bởi vì tiểu đái dày đặc khoa học thiên phú và tương lai vận mệnh. Tiểu hài tử này, tại tương lai, là vượt qua Newton, Einstein vĩ đại nhân vật, có thể khiến cho nhân loại văn minh lại lần nữa nhảy vọt một cái lớn giai tầng. Kết cấu linh hồn của hắn cùng đủ loại người đều hoàn toàn khác biệt. Thăm dò vũ trụ chân lý cấp độ, so với bất luận cái gì người đều muốn thấu triệt. Nhà khoa học sở dĩ là nhà khoa học, cái kia là bởi vì bọn họ thế giới tinh thần lại càng dễ phát hiện vũ trụ này ở giữa chân tướng. Càng có thể nghĩ đến rất nhiều tư duy chỗ nhầm lẫn bên trong đồ vật. Cho nên Tô Kiếp chạy đến, phải thêm nhanh tiến lên cái này tiểu đái dày đặc trưởng thành. Vào đêm, tiểu đái dày đặc lần nữa ngủ xuống dưới. Hắn chỗ ở là Minh Luân Võ Giáo phụ cận một cái dân túc. Cổ kính sân nhỏ, ban đêm 10 phần an tĩnh, tinh đầu đầy trời xoay tròn, khiến cho người tâm thần thanh thản, cảm nhận được vũ trụ thần bí cùng cuồn cuộn. Này dân túc kỳ thật giá cả đắt đỏ, nhưng tiểu đái xâm gia kỳ thật vô cùng giàu có, là một cái lớn gia tộc. Hắn gia tộc trưởng bối liền là một cái vượt thời đại đại khoa học gia, đã từng đề nghị mang giày đặc cầu, lý luận. Ý là chế tạo một cái to lớn thiên thể, nắm cùng loại với mặt trời hành tinh cho bao trùm, khiến cho năng lượng của mặt trời toàn bộ tất cả thuộc về địa cầu sử dụng. Đạt được dạng này năng lượng to lớn, địa cầu văn minh đẳng cấp sẽ lại tăng lên nữa, bởi vì mặt trời tuyệt đại bộ phận năng lượng kỳ thật đều bị lãng phí hết. Địa cầu đạt được năng lượng mặt trời lượng liền 9.000 tỷ châu một mao đều không có. Đây là một cái vĩ đại ý nghĩ. Bạch, tiểu đái dày đặc ngủ tiếp lấy. Hắn lúc ngủ, mang theo một cái đẹp đẽ ngộ không mặt nạ. Này ngộ không mặt nạ liền là theo Minh Luân Võ Giáo mua. Vô cùng đắt đỏ, giá trị mấy trăm đô la Mỹ, là dùng đặc thù tài liệu chế tác, kéo dài dùng bền. Hơn nữa còn là một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Nghe nói mang theo cái mặt nạ này, còn có thể đề thần tỉnh não, tại luyện công thời điểm, thậm chí có khả năng thu hoạch được phi phàm thần lực. Mà cái khác xưởng chế tạo ngộ không mặt nạ liền không có cái hiệu quả này. Này ngộ không mặt nạ cũng không thể giả mạo, bởi vì chỉ cần là nắm bắt tới tay, mang theo trong tích tắc, người trong lòng liền sẽ dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái. Cảm giác này phi thường nhẹ tùng, thần thánh, toàn thân dễ chịu, này là không thể đủ giả mạo. Ngay từ đầu, có rất nhiều xưởng giả mạo Minh Luân Võ Giáo ngộ không mặt nạ, nhưng phát hiện căn bản ngụy không tạo được, thế là dần dần liền từ bỏ. Tô Kiếp kỳ thật còn có một cái dự định. Cái kia chính là nắm ngộ không mặt nạ chế tạo thành một cái ghi tên khí. Chỉ cần là người mang theo về sau, là có thể câu thông này đoàn tin tức, cùng ngộ không mặt nạ bạn chi kỳ chày. Thật giống như một cái game online giống như, chỉ bất quá, đây là tinh thần cùng tâm linh bên trên trò chơi. Không có người có khả năng cấm chỉ. Này loại suy nghĩ, hiện tại kỹ thuật bên trên còn chưa thành thục. Hoặc là nói là Tô Kiếp này đoàn tin tức còn chưa tới nơi bao trùm toàn nhân loại mức độ. Tiểu đái dày đặc ngủ thiếp đi, mà cái kia ngộ không mặt nạ thần xuất hiện lần nữa tại giấc mộng của hắn bên trong. Ha, nha, người tốt a, tiểu đái dày đặc chào hỏi. Ngộ không thần, hôm nay dạy ta cái gì đâu? Người dạy ta tiếng Trung, ta toàn bộ đều học xong. Đông Phương Huyền học. Phong thủy, ngũ hành, âm dương, bát quái, cửu cung phi tinh, thậm chí còn có đủ loại lịch sử, văn vương, phục hy, hà đồ, lạc thư, những vật này đều hết sức có ý tứ a, mà lại ngươi dạy ta quyền thuật thiếu lâm, võ đăng trưởng, đủ loại hoành luyện võ thuật, khí công, thối pháp, thái cực, ta toàn bộ đều học xong, công phu bí mật. Kỳ thật cũng không thần bí. Cái kia ta dạy cho ngươi tinh thần tin tức. vật chất tối, vận động học, gen học những vật này đâu? Ngộ Không mặt nạ thần hỏi, này chút ta trước kia cũng có nghiên cứu qua, thế nhưng không có ngươi dạy ta như thế thấu triệt mà thôi. Bất quá ngươi dạy ta này chút, vậy liền chứng minh ngươi không phải thần, mà là một loại khác tồn tại. Ngươi đến tột cùng là cái gì đây? Tiểu đái dày đặc hỏi, vậy ngươi cho là ta là cái gì đây? Ngộ Không mặt nạ thần hỏi lại, ngươi là nhỏ nhà khoa học, tư duy cùng người bình thường khác biệt, ngươi đối đãi vũ trụ ánh mắt góc độ là đặc biệt. Ta muốn nghe xem giải thích của ngươi, ngươi hẳn là một cái tin tức đoàn. Tiểu đái dày đặc nói, tin tức đoàn kết hợp lại, dùng một loại kỳ diệu kết cấu tải vận chuyển, có từ trình tự của ta, hơn nữa còn tải dần dần đản sinh ra cùng loại với nhân loại tư duy. Cái này cùng trí tuệ nhân tạo liền hoàn toàn khác biệt. Trí tuệ nhân tạo chương trình là một loại khác dấu hiệu, cần phần cứng chống đỡ, mà ngươi dạng này tin tức đoàn, kỳ thật dựa vào là vật chất tối bên trong linh năng tới ủng hộ. Hoàn toàn không cần phần cứng, dựa theo hiện tại linh hồn nguyên lý luận, rất nhiều nhà khoa học đều cho rằng, sinh mệnh sở dĩ là sinh mệnh, là tin tức cùng linh năng kết hợp thể, tin tức cùng linh có thể kết hợp sinh ra linh hồn. Kỳ thật, tin tức cùng linh năng kết hợp, sinh ra tin tức đoàn, cũng không phải thật sự là linh hồn, chân chính linh hồn, còn thiếu một đạo trình tự làm việc. Này nói tự hẳn là một loại cộng minh độ lên men, mới thật sự là sinh mệnh, ánh sáng là linh hồn cùng tin tức đoàn kết hợp lại. Vẫn là chương trình mà thôi, ngươi thế mà cũng ý thức được điểm này. Ngộ Không mặt nạ thần đạo, xem ra ngươi trong tương lai đích thật là vĩ đại nhà khoa học. Như vậy ngươi cho là ta còn có cái gì khuyết điểm? Ngươi bây giờ kỳ thật rất hoàn mỹ. Chẳng qua là phóng xạ trình độ không lớn, mà lại lực xuyên thấu cũng không đủ. Bình thường tới nói, người tại lúc thanh tỉnh, thế giới tinh thần phòng ngự cơ chế là giấc ngủ thời điểm gấp trăm lần trở lên. Nếu như ngươi có thể tại người lúc thanh tỉnh, cũng xuyên thấu hơn người tinh thần phòng ngự cơ chế, đến người thế giới tinh thần bên trong, như thế sẽ càng thêm lợi hại. Tiểu đái dày đặc, hắn khoa học nhận biết đã bắt đầu phân tích thần. Linh, ta đích xác là có thể tại người lúc thanh tỉnh, cũng đột phá người phòng ngự cơ chế, trực tiếp bắn ra đến người thế giới tinh thần bên trong. Thế nhưng đối năng lượng của ta tiêu hao quá lớn, mà lại đối với tinh thần của người khác hao tổn cũng vô cùng lớn lao. Ngộ Không mặt nạ thần đạo, người tại như thường thời điểm. Tinh thần phòng ngự cơ chế một khi bị công phá, sẽ ảnh hưởng chỉnh cái kết cấu linh hồn, đối với thế giới tinh thần ổn định có trọng đại ảnh hưởng. Giống như đê lớn phá một cái lỗ hổng về sau, dòng nước cọ rửa phía dưới, liền lọt, cho nên trong mộng trao đổi là tương đối an toàn một loại lựa chọn. Vậy ngươi phóng xạ phạm vi, quá chật, chỉ có thể tại vùng này. Nếu như có thể bao trùm toàn cầu, cái kia dùng người loại mô thức này thật có khả năng tại trong nhân loại dẫn tới một trận cách mạng. Tiểu đái dày đặc thảo luận, nghiễm nhiên có đại khoa học gia phong phạm, tại bình thường chẳng qua là không có người cùng hắn trao đổi mà thôi. Hiện tại nhân loại giáo dục hệ thống thật sự là quá lạc hậu, một người muốn nắm giữ tri thức tối thiểu muốn học hơn 10 năm, còn chưa nhất định có khả năng toàn bộ hiểu rõ xã hội hiện đại. Mà người loại phương thức này giáo dục, chẳng qua là ngủ một giấc liền hoàn toàn có thể giải quyết. Ta quyết định giúp người giải quyết phương diện này vấn đề. Người giúp ta giải quyết phương diện này vấn đề. Ngộ Không mặt nạ thần cười. Người có biết hay không? Người là người thứ nhất đối thần nói loại lời này người. Xem ra ngươi là chân chính nhà khoa học, đối thần không có lòng kính nể, kỳ thật coi như là chân chính thần, cũng bất quá chỉ là lớn mạnh một chút sinh linh mà thôi. Cũng chưa chắc đến cỡ nào thâm bất khả chắc, chúng ta khoa học hiện tại đã nghiên cứu đến dị độ không gian, vật chất tối, hắc động, vũ trụ khu vực biên giới, nổ lớn trước sau một chút số liệu này, nhưng đều là so thần vĩ đại nhiều hiện tượng. Này chút hiện tượng, chúng ta đều có thể nghiên cứu triệt đề. Huống chi là thần, đến tột cùng là ai sáng lập ngươi? Tiểu đái dày đặc hỏi, đây nhất định là cái nhân vật vĩ đại. Ta nghĩ nhận thức một chút sáng lập ngươi tồn tại. Kia chính là ta. Trong lúc nói chuyện, trong mộng ngộ không mặt nạ thần đột nhiên biến hóa thành tô kiếp. Ngươi, tô kiếp. Tiểu đái dày đặc tựa hồ biết tô kiếp người này. Ồ, ngươi biết ta? Tô kiếp hỏi, người bình thường biết hắn rất ít. Hắn hiện tại ngoại trừ tại mới trong nhân loại như sấm bên tai bên ngoài, thế giới hiện thực bên trong gần như không biết hắn là ai. Ta đối trí tuệ nhân tạo có nghiên cứu, cũng viết qua thực rất nhiều mã, do ta viết dấu hiệu, tiếp xúc qua các ngươi điểm đạo tập đoàn tiểu kiếp, tiểu thần, thậm chí còn có một cái thần bí trí tuệ nhân tạo, danh hiệu gọi là Lão Vương. Tiểu đái dày đặc lại có thể là cái toàn tài, có chút cùng loại với năm đó văn hóa phục hưng thời điểm tay cự phách Đờ Vanh Si. Thế nhân đều biết Đờ Vanh Si là cái lớn họa sĩ. Trên thực tế hắn tinh thông đủ loại khoa học, y học, công trình học, địa chất học, sinh vật, âm nhạc, chờ một chút toàn phương vị khoa học. Mà cái này tiểu đái dày đặc, kỳ thật tư chất cũng là này chủng loại hình toàn diện nhân tài. Về sau tất nhiên sẽ thành vì nhân loại tay cự phách. Tại Internet một số bí mật địa phương, ta bắt được tư liệu của ngươi. Ồ, những tài liệu kia chắc là quốc tế mới liên minh loài người làm. Tô Kiếp nói, lớn như vậy ước ngươi cũng biết tân nhân loại sự tình. Trên cái thế giới này, có so với người bình thường mạnh mẽ hơn gấp trăm lần tân nhân loại. Chẳng qua là một mực chưa từng xuất hiện tại người bình thường thế giới bên trong thôi. Hoặc là nói xuất hiện về sau, tin tức bị đè xuống mà thôi. Ta biết, ta cũng muốn trở thành tân nhân loại. Tiểu đái dày đặc nói, kỳ thật ta cũng nghiên cứu một thoáng. Tân nhân loại cũng không khó, chỉ cần tinh thần khống chế đến trình độ nào đó là có thể. Thông qua giải phẫu, tu hành, chip phụ trợ, vật chất tối điều chỉnh cùng rót vào, tin tức kết cấu cải biến, rất dễ dàng liền làm đến. Ta nơi tay động chế tạo một máy, này máy nguyên lý liền là điều động tin tức cùng vật chất tối, cấu thành một cái lực trường. Tại cái bên trong lực trường, có thể huấn luyện người thế giới tinh thần, khiến cho suy tư của người năng lực khống chế hình thành một cái quán tính. Một cách tự nhiên là có thể giải quyết tân nhân loại tư duy khống chế vấn đề. Chỉ bất quá bây giờ cái này máy móc kết cấu có một ít nan đề không thể giải quyết. Là chip chế tạo phương diện vấn đề. Người tại nghiên cứu phương diện này máy móc, Tô Kiếp cũng là có một chút kinh hỉ. Bất quá cũng không ngoài ý muốn. Thiên tài chân chính nhà khoa học đều là như thế này. Không thể dùng lẽ thường đang phán đoán. Dù sao cái này tiểu đái dày đặc, tại 6-7 tuổi thời điểm, đại bộ phận hài tử mới từ trong vườn trẻ đi tới. Hắn liền bắt đầu dùng đủ loại tài liệu tại chính mình trong sân chế tạo lò phản ứng hạt nhân. Hơn nữa còn tương đương thành công. Có hứng thú có khả năng cùng nhau nghiên cứu, cho ta giải quyết một vài vấn đề. Tiểu đái dày đặc nói, ta còn có rất nhiều ý nghĩ. Tỉ như chế tạo lượng tử thuấn gian truyền tống phương diện dụng cụ. Xem có thể hay không nắm cỡ nhỏ vật thể, tiến hành không gian truyền tống. Mặt khác, ta còn muốn làm lỗ sâu cùng cỡ nhỏ hắc động phương diện thí nghiệm. Nếu như tài chính sung túc, ta nghĩ chế tạo một cái cỡ nhỏ hắc động, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.